Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy vào lòng anh lại là con gái. Tính toán đã sai lầm rồi. Thật là đáng sợ quá đi. Có bố ở đây sợ cái gì chứ? Ừ, trước đây đều là bố nuôi đánh rắn. Bây giờ có bố con không sợ. Bố nuôi cũng rất là lợi hại. Lúc mẹ con thét lên chói tai, bố nuôi sẽ tới cứu. Mẹ nói bố và bố nuôi là bạn tốt. Con mới coi bố nuôi như là bố vậy nha. Hoàn Hoàn coi bố vừa đánh chết con rắn trở thành một anh hùng trừ gian diệt ác vô cùng sùng bái. Nhưng người còn yêu nhất nhất định là bố, có đúng không hả? Quang Trí Đàn ăn phải dấm chua nhất định phải nghe. Đợi một chút, vì sao khi hai mẹ con kêu lên, tên Giang Văn Quân kia lại có thể lập tức đến cứu hai người? Loại sinh vật tiêu cường này nửa đêm mới đi tới đi lui, bọn họ có lẽ là ở gần nhau như vậy hay sao? Mẹ con thấy con rắn, rồi còn điện thoại cho bố nuôi đến cứu sao? Anh bất động thanh sắt cất tiếng hỏi con. Làm sao phải gọi điện ạ? Bố nuôi cùng với mẹ và con ở cùng với nhau nha. Hoan Hoan nghiêng đầu cảm thấy bố hỏi thật là kỳ quái. Nghe thấy vậy, ánh mắt của anh trở nên nguy hiểm, sự ghen tị bao phủ cả lý trí. Hai người cùng ở với Giang Văn Khôn sao? Anh quay đầu hỏi người vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh lại đi. Đúng vậy, tiết kiệm tiền thuê nhà. Tiểu Trinh trả lời xong mới cảm thấy quái lạ. Có chuyện gì sao? Không có gì cả. Quan Trí Đàn thản nhiên trả lời. Anh quay đầu lại thấp giọng rủa ở trong lòng. Giang Văn Khôn lại cùng với vợ con anh ở chung dưới một mái nhà, làm anh hùng cho cả hai người, lại không nói cho anh biết. Anh thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đàn Giang Văn Khôn này đi. Văn phòng thiết kế Đàn Khôn khai trương đã được 5 năm, mất gần 2-3 năm xây dựng thương hiệu, dần dần công việc nhiều hơn, danh khí dần dần vang dội, bắt đầu nổi tiếng ở cả Hồng Kông và Đài Loan. Tiểu Trinh à, có việc cần phải nói với em. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại xong với khách hàng, xác định tuần sau đi Hồng Kông thì lập tức nghe tiếng của Giang Văn Khôn gọi. Có chuyện gì thế? Ôi trời, anh bị làm sao vậy? Cô vừa quay đầu thấy trên mặt anh chỗ đen chỗ trắng, rõ ràng là mới bị đánh. Làm sao lại bị thương như thế này? Cô còn nén được sự quan tâm lo lắng, đưa tay chạm vào vết thương trên đầu của anh. Giang Văn Khôn nghiêng người tránh đi bàn tay cô, ánh mắt có một chút chật vật. Không sao cả, chỉ là bị đụng một chút mà thôi. Miệng thì nói vậy, nhưng nội tâm lại đang âm thầm chửi rủa cái tên Quan Trí Đàn đánh không biết nương tay kia. Nghĩ đến hình dáng của cậu ta phát điên thì anh lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tên kia ghen cũng thật là mặc danh kỳ diệu. Bình thường thì vô cùng bình tĩnh, nhưng gặp chuyện của Tiểu Trinh thì lại giận dỗi giống như là một đứa trẻ con vậy, đúng thật là. Hôm ấy, sau khi Hoan Hoan đi làm đại não hôn lễ, mấy tên săn ảnh thỉnh thoảng lại đến đây khiến cho bà chủ nhà không vui, cảm thấy bị quấy rầy cuộc sống. Hôm nay lúc anh về lấy đồ, bà ấy muốn chúng ta chuyển đi trong ngày hôm nay. Làm sao lại như vậy chứ? Tự nhiên lại bị bắt như vậy, bất chợt muốn chúng ta chuyển nhà sao? Tiểu Trinh nghe mà cảm thấy sợ hãi. Anh cũng không biết làm sao cả. Giang Văn Khôn sờ sờ mũi, che giấu sự chột dạ do nói dối của mình. Thật ra thì bà chủ nhà rất tốt, hơn nữa đã yêu chết Hoan Hoan rồi, thường la hét muốn Hoan Hoan làm cháu gái mình. Suốt 4 năm chưa từng tăng giá phòng, ngược lại hảo tâm giảm giá. Hại bà chủ nhà trở thành như vậy khiến cho anh có một chút áy náy. Nhưng ngoài lý do này, anh thật sự không biết phải làm sao để lừa Tiểu Trinh chuyển nhà. Cho dù chỉ là một trò lừa đảo, nhưng tôi không muốn hai người ở chung trong nhà. Trong vòng ngày hôm nay, cút ngay cho tôi. Quan Trí Đàn đã đến tận nơi, sắc mặt giận dữ hét lên. Giang Văn Khôn rất muốn cười nhưng không nói gì. Vẫn giống như trước đây, chỉ cần liên quan đến Tiểu Trinh là mất đi lý trí. Anh không nhịn được bật cười. Tiểu Trinh căn bản chính là khắc tinh của người kia đi. À con à, anh vừa nói gì vậy chứ? Trong lúc nhất thời bị làm rối loạn, đột nhiên muốn chuyển nhà, khiến cho cô ngây người choáng váng. Không rõ là anh đang nói gì. À không, anh chỉ lẩm bẩm thôi. Anh đã báo cho người của quan gia, giữa trưa bọn họ sẽ đến thu dọn đồ của Hoan Hoan. Tiểu Trinh nghe thấy vậy thì sửng sốt, rồi mày lại giãn ra như là đã hiểu. Thế ra là liên quan đến quan gia. Nhân cơ hội chuyển nhà mang hết đồ của Hoan Hoan đi, khiến nó rời khỏi em. Cô nhẹ nhàng cười, cười đến mức thật là tự chế giễu. Ôi trời ơi, cô đã hiểu lầm rồi. Cũng không phải là việc họ chuyển nhà không liên quan đến quan gia. Nhưng mà nói ra thì thật cũng là không đúng. Quan Trí Đàn cũng là họ Quan. Cậu ta là người của nhà họ Quan. Cậu ta muốn họ chuyển nhà, nhưng dụng ý thì không phải là muốn bắt Hoan Hoan rời khỏi Tiểu Trinh. Anh đang muốn giải thích cho rõ ràng, để Tiểu Trinh khỏi cảm thấy nặng nề. Nhưng mà anh cần phải làm sao đây? Đúng là giọng dạ của anh hẹp hòi. Quan Trí Đàn đánh anh vài đấm, quỳ gào thét muốn anh cách xa bà xã của cậu ta một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net